Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 170, thẻ đen. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giống vậy quý khách. Ví dụ như giá trị con người dù sao cũng lại không việc gì quan hệ quá lớn. Người lên trước ngăn lại, bảo vệ khách sạn quy củ tự nhiên là có thể. Có thể nếu như đối phương là vọng thành chân chính tầng chót. Ví dụ như Hứa Gia các loại, người lên trước ngăn lại, kết quả tốt một chút là bị đuổi. Thiếu một chút nói, đoán chừng sau này thì có thể mua cái đạo manh chó. Dù sao ánh mắt ngươi không tấm chuyện, giữ lại cũng là uổng công. Trước mặt cái này Trương Hoa, cả người bừa bãi, mặc cũng là các loại hàng vỉa hè đồ rẻ tiền. Tự nhiên không thuộc về có thể phá xấu xa quy củ người. Hụ hụ hụ, tiên sinh, bảo an ho khan hai tiếng. Thật nhanh ở trong lòng suy nghĩ thích hợp thố từ. Bỏ mặc như thế nào? Người tới là khách, không thể để cho quý khách quá mức khó chịu. Đi giúp ta mở phòng, thuận tiện mua thân quần áo. Trương Hoa nhàn nhạt phân phó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảo an hết ý kiến. Người nhà cũng quá làm ra vẻ, đang muốn oán hận chi, liền gặp Trương Hoa từ trong túi quần mò ra một bản màu đen khảm giấy mạ vàng thè mảnh. Đi, bảo an cặp mắt chợt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm không tới bàn tay một nửa lớn thẻ đen. Làm là khách sạn cấp 5 sao nhân viên, hắn vào tiệm lúc liền bị các loại dặn dò, cao cấp nhân vật không cho phép tội. Có thể cao cấp nhân vật nhiều như vậy, bản xứ còn dễ nói, nhận mặt là được, nhưng vùng khác, làm sao phân biệt đối phương có phải hay không mãnh long quá giang? Lúc này, càng nhiều hơn chính là dựa vào những thứ khác chứng minh thân phận. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thẻ đen. Trong truyền thuyết ngân hàng chí cao vô thượng chí tôn VIP thẻ đen. Không ký tên cả thẻ. Đủ để chi nhiều hơn thu mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu chí tôn VIP thẻ đen. Tới công việc này vậy gần 2 năm, hắn cho tới bây giờ không gặp qua đồ chơi này. Bản cho là lời đồn đãi, không nghĩ tới bây giờ thật đúng là xuất hiện. Bất quá cái thẻ này là thật hay giả, bảo an có chút suy nghĩ không ra. Trương Hoa mặc như vậy từ, cái thẻ này 9 thành là giả, nhưng cũng có 1 thành có thể là thật, cho nên trầm ngâm chốc lát, bảo an vội vàng cung kính nhận lấy thẻ đen, cúi đầu cười nói, tiên sinh, xin ngài chờ một chút, ta lập tức đi ngay giúp ngài làm. Vừa nói, bảo an chạy chậm chậm vào khách sạn, hắn quyết định, đợi một hồi nếu như cái thẻ này soàn soạt không ra tiền, nhất định sẽ làm cho Trương Hoa xinh đẹp, để cho Trương Hoa biết. Khách sạn cấp 5 sao cũng không phải là tên lường gạt gì cũng có thể tới lừa dối địa phương. Thật đúng là không nhìn ra à, ngươi còn là một con nhà giàu, chứa thật là giống như à. Một bộ, Tiếu Chân nhìn về phía Trương Hoa, hài hước cười nói, còn như nàng rốt cuộc là ý gì. Lời này là đang lời còn là phản thoại, liền toàn xem người hiểu. Trương Hoa nghe vậy, chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng, tên này thật có chút ghét, nếu không phải tu vi không hồi phục, không thấy được có thể đánh thắng, hắn thật đúng là không ngại lấy nam khi nữ. Trương Hoa, ta còn có chút chuyện, phải về trước chúng ta đặt nhà khách thả đồ. Mạnh Á Văn nhìn một cái Trương Hoa sắc mặt, mặt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói, giờ phút này, lòng nàng bịch bịch nhảy thật nhanh. 102, 103, 104, thật là không thượng hạn nhanh chóng tăng lên. Nói chính xác là càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Khung giờ vàng phim truyền hình nàng xem đặc biệt nhiều vô cùng. Và Tiếu Chân tên kia có chút xem qua bất đồng. Nàng nhưng mà đem trong phim truyền hình chiêu thức từ bên trong đến bên ngoài nghiên cứu một cái. Thông suốt. Các loại bá đạo tổng giám đốc yêu ta, cao lãnh nam thần mau rời đi các loại kịch bản có thể nói tiện tay lấy. 9 không thể quen đi nữa, Dưới mắt, Trương Hoa tình huống liền cùng nào đó bộ não tàn trong phim truyền hình giống nhau như đúc. Vậy chán nản, vậy vất vả, vậy khí chất phi phàm, vậy anh tuấn cao lãnh. Kế tiếp chính là trai gái chủ mở chui luyện kiểu mẫu. Sau đó lâu ngày sinh tình, hụ hụ hụ, cái này ngày, là bình thường ngày, phát triển đến sau cùng ngày mới được. Khụ khụ khụ ho khan, không phải tiểu hoàng văn, không thể ám chỉ, chẳng lẽ đây chính là yêu cảm giác. Mạnh Á Văn trong lòng âm thầm nghĩ, tình khó khăn kiềm chế, liền nỉ đi, chi phí ta bao. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, năm nhà khách cấp sao ở một đêm, không bớt mà nói, ước chừng cần hơn ngàn nguyên, hơn nữa bữa ăn tối các loại, một ngày tiêu xài cái 3-4 ngàn là rất bình thường. Bất quá chút tiền này, Trương Hoa hiển nhiên là không biết nhìn trong mắt, cái này ý tốt như vậy đây, chấm ngoặc kép, Mạnh Á Văn xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Bá đạo tổng giám đốc, bá đạo tổng giám đốc, quả nhiên là bá đạo tổng giám đốc. Trương Hào, cảm ơn nhiều, hy vọng đợi một hồi ngươi một mực như thế Hào. Tiếu Chân không đợi Mạnh Á Văn phản ứng, liền lập tức đáp ứng. Chân Chân, ngươi làm sao có thể như vậy? Chúng ta chẳng qua là dựng hắn một đoạn, để cho người ta như vậy tốn kém, không tốt sao? Mạnh Á Văn có chút tức giận mắng oán trách, căn cứ tình tiết, nữ chính hẳn các loại ngu trắng ngọt, hơn nữa hiền lành quan tâm về đến nhà, mới có thể phải mọi người trợ giúp, cười đến cuối cùng, ngươi nguyện đi chỗ đó ngươi liền tự đón xe đi đi. Dù sao ta muốn ở đây, ngoài ra, nhắc nhở một chút, xe này là ta mới mua, chở người hắn là ta, không phải chúng ta. Tiếu Chân khẽ cười mở cốp sau xe, đem đồ làm xuống xe. Chân Chân, ngươi tại sao như vậy? Mạnh Á Văn một hồi xấu hổ, cái này cùng kịch bản không giống nhau à? Ta thế nào? Người khác đẹp trai như vậy, lại có tiền, ta muốn cho hắn cái cơ hội không phải rất bình thường sao? Tiếu Chân lệch một cái đầu trả lời, ngươi cũng biết ta ngày thường tiêu tiền bàn tay chân to. Kiếm được về điểm kia phí khổ cực còn chưa đủ ta còn vay tiền. Không đãi cái Cường Hào giúp chút việc, cuộc sống là thật phải qua không nổi nữa. Vừa nói, Tiếu Chân lại vỗ một cái mini xe ô tô nắp xe. Còn có xe này, mỗi một tháng còn vay 1.500, ta áp lực là thật thật là lớn à, nhưng mà, chấm ngoặc kép, Mạnh Á Văn há miệng một cái. Nàng muốn nói Trương Hoa là nàng trước thêm vào, Tiếu Chân nên làm hẳn là giúp nàng và Trương Hoa cuối cùng thành công đi chung với nhau, mà không phải là trước tiên tấn công trước. Bất quá lời này, chẳng qua là trong TV kịch bản, trong cuộc sống thực tế là không đạo lý này, cho nên rất khó nói lối ra nha. Ngoài ra, nàng chợt phát hiện, dường như còn có một quyển tiểu thuyết, kịch bản và đây là như nhau vậy. Bất quá nữ chính cũng không phải ngu trắng ngọt, mà là khéo mồm khéo miệng ngự tỷ. Hình tượng này và Tiếu Chân hoàn toàn phù hợp à. Hơn nữa bàn về vóc người, bàn về tướng mạo, bàn về khí chất, mình hoàn toàn không chiếm ưu thế à. Chẳng lẽ, ngày hôm nay cái này, vô tình gặp được, mở ra phương thức không đúng. Được rồi, không việc gì nhưng mà rồi, nhanh chóng xuống xe đi. Ta Mạnh đại tiểu thư. Tiếu Chân đột nhiên nhoẻn miệng cười, cười vòng qua xe, đi tới Mạnh Á Văn bên người, đem nàng kéo xuống xe, mới vừa nói đùa với ngươi, ngươi thật đúng là tưởng thật, Trương Hoa thằng nhóc này có tiền đi nữa đẹp trai đi nữa, liền hắn giá cao lạnh tính cách, chị là coi thường, chị cũng không muốn và một cục băng ngày ngày ngồi xổm cùng nhau. Tiếu Chân giải thích, đáy lòng thì yên lặng bổ sung một câu, trừ phi Trương Hoa cũng là người trong tu hành, nếu không tuyệt đối nửa điểm có thể cũng không có, nàng cũng không muốn mình mấy chục năm sau phong hoa đang tốt. Có thể người bên cạnh cũng đã gần đất xa trời, hình ảnh kia suy nghĩ một chút sẽ để cho người thương cảm. Chân chân, ngươi cái này nói cái gì vậy? Lời nói này ta thật giống như coi trọng hắn như nhau. Mạnh Á Văn tức giận giơ lên nhỏ đấm đấm đập. Một cái tiếu chân, đại đình quảng chúng, nói bậy gì nói thật đâu. Trương Hoa có thể đang ở bên người à? Vạn nhất bị hắn nghe được còn không biết nghĩ như thế nào chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.